Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi sửng sốt, quân Lam Tuyết liền rời ánh mắt đi chỗ khác. Nàng bản lĩnh cũng không yếu, còn từng trải qua bởi vì nắm trong tay một phần cơ mật quốc gia thú vị mà bị người bắt cóc. Nàng từ chạy trốn khốn cảnh đến giải quyết nhóm người bắt cóc. Chỉ dùng 2 giờ, đối với tất cả hơi thở nguy hiểm chung quanh, càng thêm có lực phát hiện nhạy bén. Nhưng, người này đến gần từ lúc nào? Nàng cư nhiên không biết. Dĩ nhiên, không thể loại bỏ hành tung người này quỷ bí thân pháp kỳ lạ. Mà nàng là một người hiện đại, không thể lý giải võ công cổ đại thì về tình cũng có thể tha thứ. Nàng vì bản thân sơ sẩy mà tìm được một lý do tốt lắm. Đại não thật nhanh phân tích xong, quân Lam Tuyết lại ngẩng đầu nhìn nam tử trên đầu tường một cái. Sóng mắt bình tĩnh lạnh nhạt, rồi sau đó xoay người nhặt lên búa. Rất bình tĩnh, thoải mái chuẩn bị đi. Nam tử kia lại bình tĩnh không xuống. Ngươi tính toán, cứ như vậy đi. Hắn mở miệng, thanh âm ôn thuần, tinh tế nghe tới vẫn có thể cảm giác ra phần lạnh nhạt. Quân Lam Tuyết quay đầu lại, cầm búa nhíu mày nhìn hắn. Ngươi không phải sợ, ngón tay nam tử thon dài vuốt ve đầu vai tiểu mèo hung ác. Ta đem chuyện ngươi biết võ không tiết lộ ra ngoài. Hạ nhân biết võ, không có gì ngạc nhiên. Một nô tài cấp thấp trẻ củi nấu nước biết võ công, cũng không có gì kỳ quái. Nhưng một nô tài cấp thấp nấu nước đốn củi có võ công tuyệt luân cao cường, vậy thì rất đáng khả nghi rồi. Hơn nữa nơi này còn là Lăng Vương phủ. Chủ nhân cái vương phủ này là Lăng Vương Tô Lăng Trạch, là hoàng tử được sủng ái nhất Tĩnh Nguyên Vương triều, so với Đông Cung Thái tử càng sâu hoàng ân sủng ái. Thân phận hiển hách bậc này, là cái cho mọi người chỉ trích, bao nhiêu người muốn tánh mạng của hắn. Biết võ công, quân Lam Tuyết một tay lấy búa nặng nề để dưới đất. Cười, ngươi nói là ta sao? Ta có võ công, ta thế nào không biết? Hả, nam tử cúi đầu nhìn nàng, giọng nói có chút ý vị sâu xa. Củi đốt mặt ngoài chỉnh tề nhất trí, mỗi lỗ hồng gọn gàng linh hoạt, ngay cả mỗi một búa rơi xuống vị trí đều là giống nhau như đúc. Loại đao pháp này, dừng một chút, như loại sóng nước chẳng sao con ngươi dính vào mấy phần thâm ý, sẽ giống như người không có võ công chém ra sao. Vậy sao, quân Lam Tuyết giọng nói có chút khinh thường. Các hạ nếu thật cho là như thế, có thể để cho người tới cha, ta lại muốn nhìn một chút người của vương phủ là tin ta. Hay là tin cái người ngoài này, nàng có tự tin. Đối với người hiện đại không có bất kỳ nội lực nào mà nói, nàng sẽ là thuật cận chiến hiện đại, mà không phải tuyệt thế võ công cổ đại. Lời nói của người đàn ông này đối với nàng hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp. Nụ cười nam tử sâu hơn, khá lắm tiểu nô xảo quyệt, ngược lại miệng lưỡi bén nhọn, lấy bản lĩnh của ngươi, không cần ở chỗ này hạ mình thấp xuống, hoặc là nói, ngươi có ý đồ khác. Quân Lam Tuyết nhíu mày, không khỏi cười lạnh, sao, làm nô tài thì thế nào? Làm nô tài cũng không phải là người hả? Làm nô tài liền nhất định có ý đồ hả? Tiểu gia ta liền thích làm nô tài. Làm phiền ngươi, các hạ trước khi không có chứng cớ miệng tốt nhất sạch sẽ một chút. Vu cáo cùng phỉ báng tội coi như ở cổ đại cũng là thành lập. Nghe vậy, nam tử bất động, cúi đầu nhìn nàng, thân hình gầy yếu. Sắc mặt vàng vọt bình thường có nhét vào trong đám người chỉ sợ cũng không bắt mắt nhất. Vậy mà chính là chỗ này sao một tiểu nô mới không tầm thường chút nào? Đang bị người phát hiện bí mật, không hoảng hốt bất loạn, rõ ràng không có nụ cười gì lạ ngược lại tăng thêm mấy phần thâm trầm tự tin. Thậm chí còn thấp lãnh ám chào không đem hắn, để ở trong mắt, cái loại tự tin đó không phải là bẩm sinh. Mà là trải qua không ngừng lột xác cùng ma luyện diễn hóa lột xác. Mà phải có khí độ của người như vậy, là một nô tài phòng bếp nấu nước bửa củi. Ngươi, đây là đang uy hiếp ta sao? Hồi lâu, hắn vén lên môi mỏng lăng giác rõ ràng lạnh lùng nói một câu thế này, cách trương.